Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Valorant Waterloo nguyên nhân, tự nhiên là xuẩn chết chứ. Y Quan ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía quay chung quanh Baker mà đứng vài tên rắn hổ mang chiến sĩ. Rắn hổ mang chiến sĩ hiểu ý, chuẩn bị đối với Baker lấy thủ đoạn bạo lực. Nhưng, oanh, Baker ánh mắt chuyển đi, hai tiếng nổ, oanh một tiếng, cái kia hai tên rắn hổ mang chiến sĩ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mạnh mẽ va chạm ở phòng họp cửa sổ thủy tinh bên trên. Oanh, dùng súng khống chế Camille the Baroness Anna, Sienna cũng giống như thế. Sắc đẹp đối với Baker vô dụng, ở Baker trong mắt, chỉ có ba loại người. Bằng hữu, ăn dưa quần chúng, còn có kẻ địch, không có cái gọi là phân biệt giới tính. Mọi người đều biết, Baker là đáng ghét nhất kỳ thị chủng tộc. Hơn nữa còn là New York nữ quyền vận động hiệp hội kim chủ một trong. Nam nhân, nữ nhân, Baker toàn bộ đối xử bình đẳng. Huống chi Y Quan đều không đem người chị gái cho rằng tỉ tỉ tới đối xử. Baker dựa vào cái gì muốn so với Y Quan càng thêm thương tiếc tỉ tỉ của hắn đây? Baker không thích giả heo ăn hổ. Này lưu phái rất sớm đã qua kỳ. Baker từ vừa mới bắt đầu lưu phái liền rất xác định. Chính là nghiền ép lưu. Vì lẽ đó, hắn không có hứng thú bồi tiếp Y Quan tiếp tục diễn kịch diễn thôi. Trên thực tế, tuồng vui này nhìn thấy hiện tại cũng đã không có cái gì thứ đáng xem. Y Quan nhất định không sống nổi. Baker nói, Chang, Storm Shadow trực tiếp một thanh trường đao màu trắng ra khỏi vỏ. Trực tiếp một tay chống mặt bàn. Chính là hướng về Baker đánh giết mà đến. Nỗ lực đem Baker chém với trường đao bên dưới. Baker khịt mũi nở nụ cười. Đối với phàm nhân, hắn hiện tại cũng đã xem thường với dùng tay. Chỉ cần là hắn một cái ánh mắt, liền không phải chỉ là một phàm nhân có thể chịu nổi. Chỉ là, Baker ánh mắt nhìn lại, nguyên bản, vốn nên ở chính mình ánh mắt bên dưới cho bụi Oblivion Storm Shadow tốc độ không giảm. Kêu quái dị một tiếng, trường đao chính là hướng về Baker vai phải bàng chém xuống. Bùm, Baker ánh mắt chếch rời qua đi. Nhìn chém vào chính mình trên bả vai lợi đao, híp híp hai tay, một trường bay thẳng đến Storm Shadow đánh tới. Storm Shadow người nhẹ như yến, một cái vươn mình, cầm lấy ngã trên mặt đất The Baroness Anna chính là trực tiếp ở Camille chân đao thế tiến công bên. Dưới liền chiến liền lùi lại, Baker híp híp hai con mắt, hắc ám năng lượng ở hai tay bên dưới hội tụ. Dường như hỗn hợp ở bên trong khói đen tất Black Bow như thế. Hạ xuống, thế giới trong gương, chỉ là, làm thế giới trong gương mới vừa mới bắt đầu chuẩn bị quay chung quanh lòng đất tầng băng bắt. Đầu triển khai thời điểm nhưng là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Baker hơi nhíu nhíu mày, hắn năng lượng, không đúng, hắn thần lực, nói thế nào đi, khô. Baker khẽ cau mày, nếu như đem thần lực so sánh lưu lượng, mà thần thể sử dụng năng lực chính là đối với thần lực lưu lượng hoạt động lời nói. Như vậy, mới vừa, Baker khô, đứt quãng loại kia, Baker ngẩng đầu nhìn kỹ tay mình trong lòng đứt quãng. Một sẽ xuất hiện, một hồi biến mất năng lượng, nhíu nhíu mày, WTF, tư van ba sân bay lấy bác. Khoảng cách dêm súng đạn công nghiệp dưới băng căn cứ 30 cây em nơi. 5 chiếc xe đất tuyết hoành hành tại tầng băng bên trên. Trên bầu trời, 3 chiếc Queen Z máy bay chiến đấu còn có máy bay trực thăng đi sát đằng sau. Chính đang Queen Z máy bay chiến đấu trên, cùng bộ đội đặc chủng đoàn người đối chiếu dưới băng căn cứ trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít. Binh lính chuẩn bị lập ra sách lược chiến thuật Barbara đột nhiên nội tâm không có lý do run sợ một hồi, sau đó không nhịn được cúi đầu. tay phải không tự chủ được che chính mình bụng dưới. Chính ở bên kia cùng Garen đấu miệng ác kiếm, Katarina đột nhiên lông mày nhíu lại. Tựa hồ nhận ra được cái gì, đình chỉ cùng Garen cãi vã, ánh mắt liên tục nhìn lại Barbara. Một giây sau, Katarina ngây người, nơi đó có cái tân linh hồn chính đang sinh ra, rất yếu đuối, rất nhỏ yếu, nhưng rất mạnh mẽ, rất bá đạo. Câu nói này nghe vào rất mâu thuẫn, nhưng chân thực cảm giác nhưng là như vậy. WTF, Barbara cũng là nổi lên này một ý nghĩ, sau đó vuốt chính mình bụng nhỏ, nhưng cũng không dám chí tin nháy mắt một cái. Ngay lập tức, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đao tỷ, Barbara ngẩng đầu nhìn lóe lên một cái sau khi xuất hiện ở trước mặt mình Katarina. Nhìn Katarina biểu cảm trên gương mặt, càng là chứng thực ý nghĩ của chính mình. Baker Mouton hướng dẫn tiến độ 99%. Dưới băng căn cứ, trong phòng họp, Baker nhìn trên tay đứt quãng, thỉnh thoảng sản sinh khô hiện tượng thần lực, cau mày không ngớt, đồng thời tựa hồ nghĩ đến một cái hiện nay mới thôi có thể giải thích hắn thần lực khô độ khả thi. Hoành, Baker tay phải nổ ra, nhìn ở một lần trên không trung khô biến mất thần lực, nhíu nhíu mày, mắng một câu phắc sau khi vội vàng liên tục vài đạo hắc ám phép thuật, trực tiếp thừa dịp thần lực không có triệt để khô trước vồ giết trụ sở dưới mặt đất đông đảo rắn hổ. Mang chiến sĩ, phốp, Baker mặt không hề cảm xúc nhìn ở trong phòng họp chơi nổi lên Brazil chiến vũ. Chân đao ánh sáng lấp lóe không ngừng, liên tục hoàn thành tách rời thành tựu. Thư ký Camille nói rằng, điện thoại, Camille hiểu ý, hoành một tiếng, trực tiếp một cái nhảy lên, đập gãy Storm Shadow trên tay cứng cỏi Long Island, đồng thời trọng thương Storm Shadow sau khi lấy ra vệ tinh điện thoại ném cho Baker. Baker tới tay, trực tiếp kích thích người nào đó điện thoại. Queen Z máy bay chiến đấu trên, chính đang một mặt trong kinh ngạc Daisy nhìn bên cạnh vang lên đến vệ tinh điện thoại. Liếc mắt nhìn, hướng về bên kia Barbara nói rằng, quan chỉ huy, điện thoại, bưng chính mình bụng nhỏ. Đang suy nghĩ cái gì, Barbara xoay người nhìn lại, chuyển được, này, ngươi ở đâu? Barbara lông mày nhíu lại, nở nụ cười một tiếng, ở đâu? Đang đợi ngươi làm xong việc sau khi lau cho ngươi cái mông a. Này, ngươi sự tình còn bao lâu xong xuôi? Baker cười cợt, ước lượng một chốc còn lại kẻ địch số lượng, mới vừa lời nói 5 giây, hiện tại 5 phút đồng hồ đi. Bên kia Camille vừa nghe, bá một tiếng, lại một lần nữa đem một tên rắn hổ mang chiến sĩ từ đỉnh đầu cho bổ ra. Sau đó hướng về Baker khoa tay một phút sau thủ thế. Baker đổi giọng, được rồi, một phút. Barbara nhíu nhíu mày, làm sao? Baker nói rằng, ta khô, ngoặc kép, khô, Baker hít sâu một hơi, ngữ khí từ lạnh lẽo trạng thái khôi phục, làm hết sức mang theo ném đi ném ôn nhu. Ngươi, mang thai. Barbara lông mày lại một lần nữa vẩy một cái. Làm sao ngươi biết? Baker cảm thụ bây giờ đã đến 10 giây đồng hồ khô một lần thần lực nói rằng, bởi vì trừ ngươi ra mang thai, ta không nghĩ ra, ta thần lực vì sao lại khô hiện tượng như vậy. Barbara lên tiếng nói, đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Có, cái gì? Phòng trừng ở quá 4 phút, ta thần lực gặp tạm thời biến mất. Cái gì? Barbara vầng trán nhíu nhíu. Tại sao lại như vậy? Vậy làm sao bây giờ? Rau trộn, Baker khịt mũi nở nụ cười. Ta không có nắm giữ thần lực trước, không có gì lo sợ. Hiện tại, càng thêm sẽ không có gì lo sợ. Hơn nữa, coi như là thần lực khô, cũng vẻn vẹn sẽ là tạm thời, mà không phải vĩnh cửu. Huống chi, vẻn vẹn là thần lực tạm thời biến mất thôi. hắn không phải loại kia mất đi thần lực liền ngay cả cái phàm nhân cũng không sánh nổi cạn bã thần. Có khả năng so với Baker là từ phàm giai vô địch đến siêu phàm vô địch lại tới Elder God. Một bước một cái vết chân, rất là chân thật, cứ việc, Baker cũng tạm thời không có hiểu rõ. Tại sao, Barbara sinh hầu, phi, là tại sao Barbara thai nghén sinh mệnh sẽ làm hắn thần lực xuất hiện khô hiện tượng. Phương Tây thần dòng dõi là cùng chung thần quyền lực chuôi. Thế nhưng cùng chung, không phải cướp đoạt. Nếu như thần linh sinh con sẽ làm hài tử cướp đi thần lực lời nói. Tin không tin, Thor, không đúng, tin không tin Odin cũng không quá có khả năng xuất thế. Baker sở dĩ nghĩ tới chỗ này, là bởi vì một cái suy đoán. Kiếp trước hắn, tại sao ở Valoran sẽ tao ngủ Waterloo? Quả thật, Baker trước đoán ra được. Khả năng là bởi vì kiếp trước hắn tính cách có chút thánh mẫu có quan hệ. Nhưng ở làm sao thánh mẫu đối mặt một đám muốn đoạt hắn cuối cùng quyền thế gia hỏa, làm sao cũng không thể đến trên một câu kẻ địch muốn ta chết. Ta không thể không chết đi. Này không đạo lý. Lần này xuất hiện khô hiện tượng, nhưng là để Baker có một cái khác lớn mật suy đoán. Nếu như kiếp trước hắn bây giờ hiện tại hắn như thế lời nói, Barbara thai nghén sinh mệnh, mà Irelia lúc đó cũng thai nghén sinh mệnh, để Baker cùng kiếp trước hắn trực tiếp thần lực ngắn ngủi biến mất lời nói. Như vậy liền có thể giải thích tại sao kiếp trước sẽ tao ngủ Waterloo. Baker bây giờ mất đi thần lực, nhưng vẫn có thiên sứ sắt thép thân thể. Kiếp trước hắn đây, chớ nói chi là, kiếp trước hắn, muốn đối phó có thể so với hiện nay Baker muốn đối phó kẻ địch mạnh mẽ hơn nhiều đây. Về phần tại sao hắn thần thai nghén đời sau sẽ không xuất hiện vấn đề này. Cái này mà, Baker đổ cho đá vô cực bên trên. Không gì khác, tưởng tượng đá vô cực có mấy viên, ở Baker trên người có mấy cái, ở bên ngoài lại có mấy viên. Đơn giản mà nói, Baker thần lực bắt nguồn từ Marvel thuần túy nhất bản nguyên. Nhưng, nếu như đem Baker lực lượng bản nguyên nói thành 7 phần lời nói. Như vậy, Baker bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có 1 phần thôi. Dùng Đông Quốc Tiên Hiệp văn hóa một câu nói. Vậy thì là, Baker thần lực là Marvel cao cấp nhất. Nhưng, căn cơ bất ổn, vì lẽ đó. Barbara bên kia vừa bắt đầu thai nghén đời sau, thành tựu con của thần tự. Nếu như Baker không muốn Barbara bị trong bụng đứa nhỏ cho hút khô lời nói, biện pháp duy nhất chính là tùy ý hắn thần lực quá khứ che chở vóc dáng này tự. Sarah, đừng nghịch, Sarah sinh ra thời điểm, Baker vẫn không có thành thần đây. Hơn nữa coi như vào lúc ấy thuộc về hắn thần lực cũng đi tới. Baker cũng không có cách nào phán đoán không phải sao. Người ở đâu? Giết người. Quinjet máy bay chiến đấu bên trong Barbara nghe Baker thần lực sắp ló cao tin tức. Trầm giọng nói, ta đã sắp đến dưới băng căn cứ bầu trời. Lập tức tới ngay, Baker ôn nhu nở nụ cười. Không vội, từ từ đi, coi như không còn thần lực. Ta cũng là vô địch. Hắn từ vừa mới bắt đầu chính là chơi vô địch lưu. Trước đây là, hiện tại là, tương lai cũng vậy. Barbara nói rằng, ta nói không phải cái này. Baker cười cợt, đó là cái gì? Hỏi con gái vẫn là nhi tử. Barbara trợn mắt khinh bỉ một cái. Mới vừa nghe Katarina nói, linh hồn mới vừa mới bắt đầu ở thai nghén ở trong đây. Phòng trừng cũng chính là cái phôi thai mới vừa thành hình. Nào có như vậy nhanh có thể biết. Ngày hôm nay là ngày trọng đại. Đáp ứng ta một chuyện chứ. Baker nở nụ cười một tiếng. Gật gật đầu. Được. Ngươi nói. Đem dêm để cho S. H-I-I-L-D. Hoạt loại kia. Ngoặc kép. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.